Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, nữ võ thần Valkyrie. Nữ võ thần là Asgard thực lực cùng vinh dự biểu tượng. Từng cái nữ võ thần cũng là thực lực cường hãn, vinh quang gia thân hạng người. Thor đều nói qua hắn khi còn bé đều muốn trở thành nữ võ thần. Đáng tiếc, hắn không phải nữ, xem như duy nhất may mắn còn sống sót cũng là sau cùng nữ võ thần. Valkyrie mất hết ý chí ly khai Asgard về sau đến Saka. Xem như người nhặt rác, xem như Grandmaster dựa vào mấy tên thủ hạ, chiến sĩ một trong, Valkyrie ở Saka thế nhưng là làm ăn cũng không tệ đây. Kiếm quang vung vẩy, lôi đình thiểm thước. Không đợi Valkyrie đoàn kiếm đâm đến Tô Thánh, nàng liền cảm thấy một trận uy hiếp cảm giác. Vội vàng biến chiêu lui lại. Ngay sau đó liền nhìn đến Mjolnir ở trước mắt mình nhanh chóng bay qua. Nếu như nàng mới vừa rồi không có dừng lại lui lại, chỉ sợ lúc này đã bị Mjolnir đánh trúng. Valkyrie quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Jane Foster đem Mjolnir thu hồi lại hướng về Valkyrie. Các ngươi đánh trước a, ta bốn phía đi một vòng. Tô Thánh phảng phất người ngoài cuộc tựa như dùng một loại phi thường quen thuộc ngữ khí nói một câu đi theo, không đợi Valkyrie làm ra phản ứng gì người liền biến mất. Không thấy, thuấn di, Valkyrie ngây người, tiếp theo quay người cùng Jane Foster đánh nhau. Nàng nhận ra đây là Mjolnir, nhưng thì có thể làm gì? Cùng với nàng có quan hệ gì đây? Nàng hiện tại chỉ là một người nhặt rác. Valkyrie cùng Jane Foster đánh kịch liệt. Tô Thánh cũng đã từ đống rác rời đi đến Saka nội thành. Xa xa đã nhìn thấy một cây cột to lớn đứng sừng sững ở không trung. Trên cây cột điêu khắc mấy cái ảnh chân dung pho tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Saka cách đấu tái quán quân tường. Tô Thánh đánh giá vài lần ngược lại là nhận ra được. Tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là Swamp Thing Manding, Beta Zamibiu, Chiến Thần Ares cùng Song Đầu Thú. 4 cái này quán quân cũng đều có sâu xa. Swamp Thing Manding nguyên bản là trên địa cầu một cái tiến sĩ. Bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành Manding. Beta Zamibiu là cái nào đó tinh cầu cư dân. Bởi vì mẫu tinh bị phá hủy xem như người sống sót trốn thoát. Về sau bởi vì ngẫu nhiên gặp lôi thần hơn nữa dơ lên Mjolnir. Thu được tương tự lôi thần năng lực. Cuối cùng Odin vì hắn chế tạo một cái tương tự Mjolnir năng lực Stormbreaker. Chiến thần Ares là Marvel thế giới Hy Lạp thần thoại bên trong chiến sĩ. Lực lớn vô cùng, võ lực cao cường. Manga bên trong còn từng trải qua gia nhập qua Green Goblin xây dựng Dark Avenger. Về phần sau cùng Song Đầu Thú danh khí cùng bối cảnh đều rất bình thường đồng dạng. Manga bên trong tựa như là hao nhân vật phản diện. Tuy nhiên không rõ ràng hiện tại khởi nguyên của bọn họ hoặc là nội dung cốt truyện phát sinh biến. Hóa gì, nhưng có một chút Tô Thánh có thể xác định. Kia liền là Saka khẳng định có thông hướng địa cầu lỗ sâu. Cũng chính là loại kia bất quy tắc năng lượng thông đạo. Cho nên Swamp Thing A, chiến thần Ares những cái này vốn nên ở địa cầu ra hỏa chạy tới Saka. Về phần đến đây lúc nào, đó cũng không biết, dù sao Saka tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nội thành cùng ngoài thành phảng phất là hai cái thế giới. Ngoài thành nhiều loại đống rác, người nhặt rác, mà nội thành bên trong lại sạch sẽ náo nhiệt. Thành thị lâu quần, nhiều loại khoa học kỹ thuật dụng cụ không thiếu gì cả. Tô Thánh đến Saka mục đích đúng là muốn nhìn một chút Thor cùng Loki có thể hay không cùng trong phim ảnh như thế đi tới Saka. Thuận tiện nhìn xem Hau có ở nơi này hay không. Tuy nhiên trong phim ảnh Hau là bởi vì Black Widow nguyên nhân xem như bị lưu đày. Nhưng tất nhiên Saka có cùng địa cầu giống nhau năng lượng thông đạo, những lời ấy không biết hao cũng sẽ bị cuốn lại đây. Dù sao coi như chiến thần Ares là chủ động tới, nhưng Man Đinh Tuyệt Bích không phải, bởi vì là nguyên nhân nào đó bị cưỡng chế truyền đưa tới. Cho nên việc này nếu như phát sinh ở hao trên người cũng là có khả năng. Đi ở náo nhiệt trên đường phố phồn hoa, khắp nơi có thể thấy được khác biệt chủng tộc người ngoài hành tinh cũng không có gây nên Tô Thánh hứng thú quá lớn, vào một vòng không có phát hiện cái gì có quan hệ cách đấu tái tin tức. Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát trở về. Bên ngoài, bãi rác, Tô Thánh trở về thời điểm Valkyrie đang ngồi ở phi thuyền của mình giáp danh uống rượu. Không xa Jane Foster dường như xem xét trong đống rác nào đó dạng rác rưởi. Nghiên cứu tập trung tinh thần. Đánh xong, Tô Thánh không nghĩ tới hai người liền nhanh như vậy đánh xong. Thoạt nhìn giống như đều không bị thương bộ dáng nhất thời ngược lại là khó có thể phán đoán rốt. Cuộc là người nào thắng? Bất quá nghĩ lại Tô Thánh liền cảm thấy hẳn là Jane Foster thắng. Nữ võ thần tuy nhiên lợi hại nhưng so với Mjolnir có lẽ vẫn là kém không ít. Huống chi nếu như là Valkyrie thắng Jane Foster tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy ờ. Trong đó lật rác rưởi. Valkyrie nhìn xem Tô Thánh trở về cũng hướng bản thân đi tới bĩu môi tự cố uống rượu. Đi tới trước mặt của nàng Tô Thánh thuận miệng hỏi. Hỏi ngươi chuyện này, gần nhất cách đấu tái được hoan nghênh nhất tuyển thủ là ai? Hao, một cái màu xanh biếc to con từ địa cầu đến. Valkyrie trả lời rất thẳng thắn. Sau đó hỏi, nàng là chuyện gì xảy ra? Cầu người làm sao sẽ có được Mjolnir? Mjolnir thế nhưng là vương tọa người thừa kế biểu tượng. Odin. Odin tổng sẽ không tìm một người địa cầu tới làm Asgard vương a. Hao quả nhiên bị làm đến nơi này sao? Khó trách hắn trên địa cầu một điểm động tĩnh đều không có. Tô Thánh thầm nói một câu khẽ cười nói. Nàng Mjolnir là ta cho Nidavellir đuốc kinh chế tạo. Cùng Odin, cùng Asgard không có nửa xu quan hệ. Bất quá cho dù có quan hệ cũng không để ý. Odin đã chết, Odin chết, vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, Valkyrie kinh ngạc vô ý thức muốn mở miệng hỏi thăm nhưng nghĩ nghĩ lại dừng lại. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với Asgard sự tình thực không có hứng thú đây. Tô Thánh cười, nói, Odin chết rồi, Death Queen Hela trở về, Thor cùng Loki không phải là đối thủ, Thor Mjolnir tức thì bị trực tiếp bóp nát. Asgard hiện tại cũng đã rơi xuống Hela trên tay. Thor cùng Loki là rất có thể sẽ xuất hiện ở Saka. Krak, Valkyrie chai rượu trong tay bảo. Nàng cúi đầu hếch lên tùy ý xoa xoa trên tay rượu. Ta xác thực không hứng thú. Ta hiện tại chỉ là người nhặt rác. Lúc đầu muốn bắt các ngươi bán tốt giá tiền đổi chút rượu. Bất quá tất nhiên đánh không lại quên đi. Nếu như ngươi không ý kiến ta liền đi. Valkyrie đứng dậy thoải mái nói ra. Tô Thánh khoát khoát tay. Bận bịu ngươi phải đi à. Có cần ta sẽ tìm ngươi. Vậy ngươi tốt nhất mang lên rượu. Valkyrie quay người lên phi thuyền. Một lát sau phi thuyền chậm rãi cất cánh dần dần bay xa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.